Chương 247, đặt trước cản bệ đồ. Cốt vương tìm gà chi lộ, canh năm cầu toàn đặt, theo trong hưng phấn tỉnh hồn lại, nhìn một chút trống không vắng vẻ phòng ngủ, vườn lắc đầu một cái. Bởi vì hắn lúc nào cũng có thể xuyên việt đến trong thế giới thứ nguyên khác đi, lại cộng thêm vườn thích một mình, cho nên bình thường cũng không có người sẽ tới phòng ngủ của hắn tới. Chính ẩn thậm chí cũng còn đặc biệt nghiêm cấm Jin cung cùng mọt tờ dần hai con gấu con này chạy đến trong phòng hắn đến quấy rầy hắn, mà trong nhà duy nhất một người hầu gái rồ ở đối với hắn cũng là cực kỳ sợ hãi, càng sẽ không chủ động hướng trong phòng hắn chạy. Bình thường hắn vẫn thật hưởng thụ loại cảm giác tranh thủ lúc rảnh rỗi này, nhưng lần này hôn mê cả đêm còn không người phát hiện sau, hắn mới cảm giác được có chút không đúng. Hiện tại ta yêu cầu một cái tư nhân tiếp thân hầu gái, tới đặc biệt chiếu cố ta ăn uống cuộc sống thường ngày, nữ nhân này còn phải tuyệt đối trung thực đáng tin, ừ không biết ở trong dị thế giới có thể tìm tới hay không, nghĩ tới đây, vẫn dứt khoát lần nữa tiến vào rút thưởng quần. Tổng cộng có 26 tên quần viên đã download cỡ lớn ký ức phó bản Overlord, ký chủ đạt được 52.000 điểm tích lũy. Tổng cộng có 26 tên quần viên đã download cỡ lớn ký ức phó bản Tèn Sơ Sỉ Tạ Dạ Sơ Lảnh Đạ Tờ Tạ Ken, ký chủ đạt được 52.000 điểm tích lũy. Thêm lần trước nữa còn lại, không sai biệt lắm còn có 150.000 điểm tích lũy. A hiện tại ngược lại cũng không có gì đặc biệt nhu cầu, cũng không cần tùy tiện dùng linh tinh, tránh cho cần dùng thời điểm lại không đủ. Mới vừa đem sự chú ý theo trên điểm tích lũy rời đi, vẫn liền thấy hai vị thành viên mới tại trong đám phát ra rên rỉ. Mị cả Mị Sa Thoz, nguyên lai ta là vì bảo vệ hậu bối tên ngu ngốc kia mà bỏ mạng A, thật là ngu ngốc một dạng khi còn sống đây. Sống đến nhanh 40 tuổi còn là một cái xử nam, chết còn phải chạy đến dị thế giới đi biến thành một cái sợ lẻm cuộc sống như thế, gặp được ta cũng không biết từ nơi nào nhổ nước bọt được A Suzuki Satoz. Ngươi dù sao cũng là chết sau đó mới xuyên việt ta vô căn cứ nhiều hơn một cái mạng, thấy thế nào đều là kiếm lợi mà ta cũng không có chết ta, tại sao ta chơi một cái trò chơi, liền tại lúc máy chủ tắt biến thành nhân vật trong trò chơi à, cái này hoàn toàn không có đạo lý à, đáng ghét sớm biết. Như vậy, ta lúc đầu căn bản liền không nên chuyển chức trở thành một sinh vật bất tử mà hẳn là luyện một cái nhân vật nhân loại, ta thật là một cái ngu ngốc, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, lại nói ngươi bây giờ đổi luyện một cái nhân vật nhân loại tài khoản mới như thế nào đây, như vậy thì không cần biến thành một cái khô lâu. Suzuki Satoz, ta ngược lại tờ hờ tờ ra nghĩ á, nhưng là bây giờ cách máy chủ đóng chỉ có không tới một tuần lễ nha, ở trong thời gian ngắn như vậy. Nhân vật mới liền mò mỏng gã cái số kia 1% thực lực đều không luyện được tới ai trong trò chơi cái thế giới kia kinh khủng như vậy. Ta nếu là thực lực không đủ, lúc nào bị giết làm sao bây giờ nữ vương tổ ký hoa đài. À, ngươi không nên bi quan như vậy, nói không chừng ngươi chính là mệnh nhân vật chính. Giống như mặt khác cái đó xả tỏ dù củn, chính là bị giết. Cũng chỉ sẽ mở ra một đoạn nhân sinh xuyên Việt khác đây Suzuki Satoz, ta không dám đánh cuộc nhưng là... Ta cũng không muốn biến khô lâu khóc nhìn đến đây, vẫn trong lòng hơi động, dâng lên một cái ý niệm. Sau đó, hắn cùng ấy liền phát khởi trò chuyện riêng. Vẫn sở cắt lệ đẹp ải, ngươi tựa hồ là biết biến hóa chi thuật đi, ngươi có thể mang một cái khô lâu, biến trở về nhân loại sao sở cắt lệ đẹp ải. Cái này muốn nhìn ma kháng của đối phương, ma kháng càng cao, tỷ lệ thành công càng thấp. Nếu không, ta đụng phải ạt nổ lộ gì ạ, trực tiếp đem hắn biến thành con chuột. Há chẳng phải là liền vấn đề gì đều giải quyết luôn. Nói như vậy, chúng ta cũng không giúp được gia hỏa sắp biến thành khô lâu đó rồi hả sở cắt lệ đẹp ải. Hắc, vậy cũng chưa chắc ta có thể dạy hắn ma pháp phụ gia. Sau đó hắn đem linh hồn của mình phụ gia đến trên người những sinh vật khác như vậy không được sao sao hơn. Chuyện này như vậy cũng có thể sở cắt lệ đẹp ải. Không thử một chút nhìn làm sao biết bất quá. Ngươi, tại sao phải ta giúp hắn hơn? Cười khổ. Thật ra thì là ta vừa vặn thiếu một người hầu gái đáng tin, mà cốt vương đó, bên người chính là một đống lớn cho nên ta chỉ muốn sợ cắt lệ đẹp ải. Ha ha, đàn ông các ngươi quả nhiên đều là như vậy không cần mượn cớ rồi, ngươi chính là coi trọng hắn trong ký ức phó bản những nữ nhân kia đi, nói đi, ngươi là coi trọng cái nào hơn, ách ta cảm thấy ản bệ đồ cũng không tệ. Sợ cắt lệ đẹp ải, nguyên lai là cái đó đại meo meo nha, cái này đơn giản. Ta bây giờ liền đi cùng hắn nói. Tiếp đó, ấy liền cũng không có triển khai trò chuyện riêng, mà là trực tiếp ở trong gờ giúp phát biểu đến. Không sợ cắt lễ đẹp Suzuki Satoz, ta có một loại ma pháp, nếu như ngươi học được mà nói, có thể đạt được thân thể của những người khác, ngươi muốn học không Suzuki Satoz, thật sự có loại ma pháp này sao? Quá tốt rồi, ngươi hiện tại có thể dạy cho ta không sợ cắt lệ đẹp ai. Ngu ngốc, ngươi bây giờ căn bản không có ma lực đi làm sao học, đương nhiên là chờ đến ngươi biến thành cái đó nẹ dỗ mạn sơ đỉnh cấp đó sau đó mới học mặt khác. Ta với ngươi lại không quen, không có lý do hưởng công dạy ngươi ma pháp chứ Suzuki Satoz. Vậy xin hỏi ngài muốn cái gì coi như thủ lao đây sở cắt lệ đẹp ải? Hắc hắc, ta đối với ma pháp mỏ mỏng gà nắm giữ đó cảm thấy rất hứng thú. Ngươi chỉ cần muốn sau khi chuyển kiếp, đem ngươi hiểu ma pháp toàn bộ dạy cho ta là được. Ngoài ra, ủy thác ta dạy cho ngươi ma pháp phụ gia chính là nhân viên quản lý, cho nên ngươi cũng phải trả cho hắn thù lao. Chờ ngươi sau khi chuyển kiếp, đem án bệ đồ đó đưa cho hắn đã đủ rồi. Suzuki Satoz, nếu như ta thật sự xuyên việt thành bộ xương, chỉ cần ngươi có thể giúp ta biến trở về hình người, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Nha gặm nhân viên quản lý lại bắt đầu ở dị thế giới liệp diễm rồi sao? Bất quá án bệ đồ quả nhiên là rất đẹp, liền ta xem cũng có chút động tâm đây, ta có thể nhìn thấy tử vong. Thứ ngươi làm nhân viên quản lý này, chính là vì mở hậu cung sắc vợn, cái này ngươi một bảy có thế oan uổng ta rồi. Ta là bởi vì cường hóa thực lực mình, không cẩn thận hôn mê bất tỉnh, kết quả một đêm đều không người phát hiện cho nên mới suy nghĩ yêu cầu một cái thiếp thân hầu gái. Ta có thể nhìn thấy tử vong, ngươi ngất đi không có sao chứ vợn, cũng còn khá, thực lực còn có điều tăng lên đây. Ta có thể nhìn thấy tử vong, theo trong ký ức cùng phó bản nhìn, ản bệ đồ đó là một cái vạn năng hình nhân tài, am hiểu xử lý đủ loại sự vật. Có nàng tại, cũng có thể đem ngươi chiếu cố rất tốt đi, dường như nàng thật sự là đang quan tâm ta. Ngay ta y hẩn suy đoán dâu xỉ kỳ thật lòng, một cái khác ngộ cũng lên tiếng. Mị ca mị sa to dị, ách, vị này sở cắt lệ đẹp ái, nếu như ta cũng xuyên việt thành sơ lạnh, ngươi có thể cũng đem loại này mà pháp phụ ra dạy cho ta không?